Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 196, rời đi. Đối với cái tên này Lục Trường Sinh cũng không xa lạ gì. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang kiếp trước quen thuộc mà thôi. Trên thế giới này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Tam Hà Băng trong thư trai có lẽ có tương quan miêu tả, nhưng không có lật đến. Đối mặt Lục Trường Sinh nghi hoặc, Tú Đao Khách cảm thấy mình lật về một ván, hơi có vẻ vui vẻ nói. Vật này vẫn còn có chút huyền diệu. Các ngươi đan sư đạt tới tam phẩm về sau, hẳn là có thủ đoạn bên ngoài hiển lực lượng tinh thần. Ngươi thử đem tinh thần lực dò xét vào xem. Lục Trường Sinh nhìn về phía trong tay Bạch Ngọc Lệnh. Cái kia phức tạp đồ án bên trong tồn tại một điểm trung tâm. Trầm tư một chút, phân ra một điểm tinh thần lực rơi vào trong đó. Sau một khắc, trong lòng hơi động, lại là nhìn đến bên trong hoa văn phức tạp trung tâm giống như tồn tại một cái điểm. Làm tinh thần lực rơi vào trong đó thời điểm, một trận ánh sáng nhạt sáng lên. Ngay sau đó, hắn thấy được mấy cái điểm sáng tại có chút chớp động. Tựa hồ chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể cấu kết những điểm sáng kia. Vật này bên trong có một cái truyền âm linh trận, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, liền có thể cho một phương khác người truyền âm. Những điểm sáng kia đại biểu cho trên thân mang theo Bạch Ngọc Lệnh luyện khí cảnh. Lục Trường Sinh cau mày nói, cái kia đây không phải để đừng người biết mình vị trí a? Tú Đao Khách cười nói, đương nhiên sẽ không, những điểm sáng này vẻn vẹn người đại biểu tại phạm vi bên trong mà thôi. Trên thực tế phương vị lại là khác biệt. Không quản ngươi đi đến đó, điểm sáng vị trí đều sẽ không biến hóa. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn, cũng có thể đem vật này che đậy lại. Tú Đao Khách lại lấy ra một vật, lại là một cái không đến bàn tay kích cỡ tương đương hộp. Tam Tuyệt làm bằng gỗ làm hộp có thể ngăn cách loại này điểm sáng tin tức truyền. Chỉ cần đem Bạch Ngọc Lệnh để vào trong đó, tự thân đại biểu điểm sáng tự nhiên sẽ biến mất. Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu. Nếu quả thật như hắn nói như vậy, thứ này ngược lại là có chút giá trị. Xa so với dùng bồ câu đưa tin dùng tốt phải cỡ nào. Về phần vật này vì cái gì không phổ cập cho nhục thân cảnh võ giả sử dụng. Một là vật liệu vấn đề. Bạch Ngọc Lệnh bài chế tác chân quý, có thể ở bên trong điêu khắc linh trận, tối thiểu cần nhập phẩm trận sư. Nhưng mà, trận sư tồn tại so đan sư càng thêm hy hữu, vì lẽ đó chi phí tự nhiên là thật to lên cao. Tiếp theo, loại này tiểu linh trận cần đầy đủ phẩm chất lực lượng để kích thích. Tỉ như nói bên ngoài lộ vẻ tinh thần lực cùng luyện khí cảnh võ giả có ngũ đế lực lượng. Có thể nói, cái này Bạch Ngọc Lệnh hoàn toàn là luyện khí cảnh cấp độ võ giả chuyên môn. Tú Đao Khách nói, Bạch Ngọc Kinh nhưng thật ra là một cái danh hiệu. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành. Bình thường đều là tại cuối năm ngày đó. Chỉ là lần này bởi vì Kinh Sơn quỷ họa nguyên nhân, Bạch Ngọc Kinh cử hành đẩy về sau riêng hồi lâu. Thời gian hẳn là ngay tại gần nhất. Đến lúc đó ngươi lưu ý một chút Bạch Ngọc Lệnh là được. Lục Trường Sinh gật đầu. Hai người lại hàn huyên hồi lâu. Lục Trường Sinh mới đưa bào mũ kéo, mượn bóng đêm rời đi phủ nha. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, bỗng nhiên bầu trời rơi xuống hai người tới. Tú Đao Khách hơi híp mắt lại, vẻ mặt lướt qua vẻ kinh ngạc. Nói, Bàng huynh như thế nào theo Kinh Sơn trấn trở về rồi? Người tới đúng là Tam Hà Băng băng chủ Bàng Huyền. Bên cạnh một người thì là Long Công. Ta nếu là vẫn chưa trở lại, chỉ sợ hang ổ cũng bị mất. Bàng Huyền lạnh hừ một tiếng nói. Độc Cô Huynh có thể hay không báo cho hai ta họ Lục vị trí? Nếu là có thể thực hiện vào ban ngày Long Huynh lời nói, ta tất cả đáp chuẩn. Tú Đao Khách không hề bị lay động, thở dài. Bàng Huynh cùng Long Huynh làm gì như thế? Cần biết, bây giờ thế đạo dung truyền, quỷ chuyện càng lúc càng nhiều. Nhiều một phần lực lượng đối ta Thanh Phủ chính là Đại Tống đều là 10 phần khó được. Độc Cô Huynh có biết, đám này sẽ tự có bang hội quy tắc. Ta bỏ qua cái kia Lục Trường Sinh, dưới đáy huynh đệ như thế nào nhìn ta? Long Công ở một bên trầm mặc không nói. Chỉ có bọn hắn biết. Mình là vì cái gì? Đáng tiếc. Tú Đao Khách lại là bị mơ mơ màng màng. Bàng Huyền lạnh lùng thốt. Còn xin Độc Cô Huynh đừng để ta khó xử. Tú Đao Khách than nhẹ một tiếng. Biết tình huống đến loại tình trạng này. Đã là cản không được. Chỉ có thể nói. Yên tâm. Chỉ là. Cái kia Lục Trường Sinh ở đâu? Ta cũng không biết. Các ngươi nếu là muốn tìm. Mình đi là được. Nói. Đằng không mà lên. Long Công lách mình cản tại phía trước. Nói. Độc Cô Huynh đây là đi đâu? Tú Đao Khách nói. Bàng Băng Chủ đã ra mặt. Vậy ta cũng không tốt không nể mặt mũi. Ta sẽ báo cho Thành Nam Phủ nha. Để bọn hắn tận lực phối hợp các ngươi. Bất quá ta người này tâm không có rộng như vậy. Không thể gặp việc này. Chỉ có thể về tổng đà dưỡng dưỡng tính nết. Nói xong. Vòng qua Long Công. Trong chiều thành đạp không mà đi. Long Công trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên. Không có tiếp tục ngăn cản. Xem ra Tú Đao Khách tạm thời không cần cân nhắc. Chúng ta bây giờ duy nhất mục đích vẫn là tìm ra Lục Trường Sinh chỗ. Tương đương để dưới đáy tay mắt mau chóng động đi. Hai người chia ra làm việc. Qua trong giây lát biến mất giữa không trung. Hơn 2000 mét bên ngoài. Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Nhìn xem giữa không trung biến mất thân ảnh. Thầm nghĩ. Tam Hà Băng trợ giúp Bàng Huyền. Chẳng lẽ là Kinh Sơn bên kia thế cục ổn định lại rồi sao? Bất kể như thế nào, vẫn là mau rời khỏi. Phủ thành dù lớn, nhưng Tam Hà Băng cùng Hắc Ma hội thế lực quá mức khổng lồ. Lưu tại cái này khó đảm bảo không bị phát giác. Làm chuyện gì, cũng vô pháp buông tay buông chân. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn đã triệt để quyết định. Đi trở về trong tửu lâu, đem giấu ở gầm giường hoành đao đem ra. Lặng yên rời đi, cũng không lâu lắm, lại xuất hiện ở một tòa vắng vẻ trong sân. Thỏ Khôn có 3 hang, thân là có được đại bí mật người. Hắn rất sớm đã trong âm thầm mua mấy chỗ lại trạch viện. Vì chính là loại thời điểm này, trong phòng dưới sàn nhà lật ra chứa sơn thần bao khỏa. Hướng trên lưng một tràng, nhanh chân rời đi viện lạc. Hắn muốn tại Tam Hà Băng quái vật khổng lồ này triệt để động viên trước đó rời đi phủ thành. Thanh Bình Sông, một cái không chút nào thu hút thuyền đánh cá rừng sát ở ụ tàu bên cạnh. Một cái toàn thân bao khỏa tại trong quần áo người núp ở thuyền đánh cá bồng tử bên trong. Nhìn chằm chằm bên bờ. Không biết qua bao lâu, một người dọc theo chật hẹp tiểu đạo đi ra. Một tay nhấc lấy bao khỏa, một tay mang theo một cái thật dài hình vuông hộp. Người kia thấy đối phương dừng ở ụ tàu bên cạnh, không khỏi khe khẽ gõ mấy lần bong thuyền. Cốc cốc cốc thanh âm không lớn, vừa vặn có thể truyền đến cái kia người trong tai. Như đối phương không phải hắn chỗ chờ người, chỉ sẽ cảm thấy kinh ngạc, sẽ không suy nghĩ nhiều. Người kia nhìn chằm chằm người tới, lại thấy người tới nghe được thanh âm về sau. Hướng phía nơi này đi tới. Bước lên ụ tàu. Tiên sinh đi đâu? Bách Thảo tiệm thuốc. Người kia khe khẽ cười một tiếng. Đi đến thuyền một bên. Đem cố định tại bên bờ dây thừng cởi ra. Dùng thuyền mái chèo đẩy. Thuyền lập tức hướng phía trong sông mà đi. Mắt thấy bên bờ càng ngày càng xa. Hắn lúc này mới lấy xuống bao lấy đầu khối vải. Lộ ra một trương thương lão mặt tới. Dược lão. Trường sinh. Hai người cười ha ha một tiếng. Theo thuyền càng đi càng xa. Mơ hồ trong đó. Chỉ thấy nơi xa truyền đến mơ hồ ồn ào âm thanh. Tựa hồ có rất nhiều nhân thủ tại ụ tàu bên cạnh giày vò. Hiển nhiên. Tam Hà Băng người ngay lập tức nghĩ tới chính là khống chế lại ụ tàu thông đạo. Thành phủ Tam Hà có lấy hàng trăm nhánh sông. Rất nhiều nhánh sông tồn tại cỡ nhỏ ụ tàu. Chính là Tam Hà Băng bình thường không cách nào bận tâm chỗ. Đáng tiếc, bọn hắn chậm một bước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.